Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 26, khổ cực người cùng khổ cực người. Sớm tại 9 năm trước, Ganymede liền kiến thức đến đệ ngũ huyền vô sỉ. Tại đệ ngũ huyền thành thần về sau, Ganymede liền bị hắn một gậy chi đến nhân đồ đằng nơi đó. Kết quả đến nhân đồ đằng kia, chờ thật lâu mới liên hệ đến nhân đồ đằng, sau đó lại bị nhân đồ đằng chi về đệ ngũ huyền nơi này. Chờ hắn chịu đựng lửa giận một lần nữa trở lại sửa lại tên hòa bộ lạc. Chất vấn hắn vì sao tự xưng là thánh giả tàn thức phân thân, nhưng lại bị thánh giả tàn thức chèn ép lúc. Đối mặt dạng này chất vấn, đệ ngũ huyền thẳng thắn mời Ganymede tiến vào tiên giới trò chuyện chút. Thời điểm đó Ganymede còn không biết đệ ngũ huyền là một cái gian trá vô sỉ tiểu nhân. Thế là hắn không chút do dự tiến vào tiên giới. Sau đó, liền không có sau đó. Tại đệ ngũ huyền góc độ đến xem, hắn là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cuối cùng thuyết phục Ganymede. Nhưng ở Ganymede góc độ đến xem, hắn là bị đệ ngũ huyền uy hiếp bức hiếp, cuối cùng không thể không khuất phục. Đầu tiên, đã thoát đi chúng thần sơn Ganymede là thật không muốn lại trở về. Rớt đối hắn thân thể nhớ mãi không quên, mặc dù một mực không có để hắn đạt được, nhưng hắn cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối mà thôi. Tiếp theo, đệ ngũ huyền thành thần, đồng thời tại trong tiên giới liên tục phong thần. Quả thật làm cho Ganymede nhìn thấy đệ ngũ huyền có khả năng không kém hơn rớt. Huống chi trước đó tấn thăng bên trong đệ ngũ huyền lại cùng thánh giả tàn thức rằng co. Điều này cũng làm cho hắn coi trọng đệ ngũ huyền một chút. Cuối cùng, cho dù đệ ngũ huyền thả hắn, hắn thật liền có địa phương có thể đi sao? Rớt tính tình, hắn cũng không phải không hiểu rõ. Nếu là hắn lựa chọn triệt để khuất phục rớt còn tốt. Nhưng loại sự tình này, hắn thật không thể tiếp nhận. Như thế, hắn có thể làm ra lựa chọn cũng liền không nhiều lắm. Cho dù như thế, bị đệ ngũ huyền lừa gạt tiến tiên giới, hoàn toàn ở vào bị động Ganymede tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Đối đệ ngũ huyền cảm quan, càng là cực kém, khuất phục cũng chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Thẳng đến hắn gặp phải Ekmes, đây chính là chúng thần sơn bên trong cao cao tại thượng chủ thần A. Trước đó mình muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không đến tồn tại. Bây giờ đâu, một cái đầu lâu mà thôi, mình một cái ngón tay liền có thể nghiền nát hắn. Không có so sánh, Ganymede tự nhiên là trong lòng còn có phẫn hận, nhưng có so sánh, Ganymede liền là vui vẻ. Người luôn luôn có thể tại so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa bên trong tìm kiếm. Được vui vẻ, thần cũng như thế. Trợ giúp ta, ta hội. Ekmes còn chuẩn bị thuyết phục Ganymede trợ giúp hắn. Mặc dù hắn đã rõ ràng cảm giác được đối phương không có cái ý này nguyện. Ta bị khống chế, ta không có lựa chọn nào khác. Đây là hoang ngôn. Nhưng Ganymede lại nói đến mức dị thường bi tráng, giống như hết thảy đều là thật đồng dạng. Đây đương nhiên là đệ ngũ huyền thuyết phục hắn thời điểm. Cho ra lợi dụ, đệ ngũ huyền cho phép hắn tại hai cái thế lực bên trong lắc lư. Lấy hoang ngôn phương thức đạt thành hai bên đều không được tội kết quả. Cứ như vậy, cho dù tại trận này khả năng xuất hiện trong chinh chiến Thái Sơ Liên Minh ở thế yếu, Ganymede vẫn như cũ có thể thong dong lui thân, chỉ bất quá cần nỗ lực nguyên bản liền muốn trả ra đại giới. Gặp Ganymede không có trực tiếp cự tuyệt, Ekmes vẫn cảm thấy mình hẳn là tranh thủ một chút. Mênh mông sa mạc, đối thần tới nói tự nhiên cực kỳ tốt vượt qua, nhưng đối khô lâu trạng thái dưới mình tới nói, quá nguy hiểm, ta có thể minh bạch khốn cảnh của ngươi, nhưng trợ giúp ta đi. Ekmes sốt cục lấy bình đẳng tư thái đối mặt Ganymede, nhưng dù cho như thế, hắn cũng keo kiệt tại nói một cái mời chữ. Ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta không thể rời đi phiến đại lục này, Nếu không, Ganymede cũng không để ý trợ giúp Hermes. Rốt cuộc cái này đối với mình cũng có chỗ tốt. Nếu như tương lai thật sự có một ngày như vậy lời nói. Nhưng hắn sẽ không ngu xuẩn đi ra thánh giả tàn thức bao phủ phạm vi. Nếu không rớt nhất định sẽ đem chính mình. Không cần, Hermes không đợi Ganymede nói xong liền phất tay nói. Chỉ cần giúp ta vượt qua cái này sa mạc. Đến sa mạc một bên khác, ta liền tốt gặp được chúng thần sơn thần. Ganymede vẫn còn có chút không nguyện ý. Cũng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là theo thánh giả tàn thức yếu bớt. Cường lực thần đã có thể tiến vào vùng sa mạc này. Nếu là đưa Hermes trên đường bị cái nào thần bắt về, vậy liền được không bù mất. Ta sẽ bảo hộ ngươi, lấy chúng thần sứ giả danh dự. Tin tưởng ta, Hermes liếc mắt một cái thấy ngay Ganymede do dự căn nguyên. Không kịp chờ đợi nói, kia, tốt a, vì cho mình lưu một đầu đường lui, Ganymede vẫn là không nhịn được đáp ứng, kéo bộ xương khô đồng dạng Hermes, Ganymede mang theo hắn bay lên không trung, nhanh chóng vượt qua vô ngân sa mạc, ngươi ở chỗ này làm gì? Bay ở không trung, Hermes tò mò hỏi, Ganymede con mắt chuyển động một chút, nói, Thái Sơ để cho ta giúp hắn tìm cự nhân vương đình. Hermes sững sờ, hỏi, viễn cổ cự nhân vương đình. Ganymede gật gật đầu, biểu thị liền là cái kia. Ngươi tìm được sao? Hermes kích động mà hỏi. Ganymede do dự một chút, lại dùng sức gật đầu. Ở đâu? Hermes lập tức hỏi, đã quyết định không giấu giếm. Ganymede liền không do dự nữa. Đưa tay hướng sa mạc phía nam một chỉ. Tại sa mạc thiên nam phương vị, một cái không thể gặp hàng rào bên trong. Hermes gật gật đầu, đem cái này địa điểm ghi tạc trong lòng. Hắn nhịn không được đối Ganymede nói. Ta sẽ đem tin tức này nói cho thần vương. Hắn nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Ganymede lộ ra một cái không phải rất vui vẻ tiếu dung. Không hề nói gì. Hermes cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là không phải thúc giục Ganymede ra tốc, chờ Ganymede vượt qua sa mạc, trông thấy sa mạc một bên khác biên giới, hắn liền lập tức đình trệ xuống tới, đem Hermes để dưới đất, ta chờ đám các ngươi giải cứu ta. Ganymede nói xong, khi lấy được Hermes khẳng định sau khi trả lời. Liền quay người hướng về bay đi hắn nhất định phải nhanh đem cự nhân vương đình tin tức nói cho. Thái Sơ, chí ít không thể để cho hắn so thần vương muộn nhận được tin tức. Mà đổi thành một bên, Hermes cũng rốt cục đạp lên thuộc về chúng thần Sơn Đại Lục. Hai cái đại lục trên thực tế là tương liên, chỉ bất quá ở giữa bị cái này sa mạc tách rời ra. Khoảng cách cái này sa mạc gần nhất thành bang. Là một cái vô danh chi địa, nơi này không có vương, cũng không có tuyệt đối chúa tể. Thực tế thống trị nơi này là vô số buôn bán nhân khẩu thương nhân, mà Hermes mấy cái thần danh bên trong, liền có một cái thương nghiệp chi thần, danh hiệu. Cho nên cái này vô danh chi thành, có thể nói là thuộc về hắn tín ngưỡng chi địa, chỉ cần trở lại cái này thành trì. Hắn liền có thể thông qua cái này thành trì thần miếu liên hệ chúng thần Sơn. Cái này khiến hắn không tự chủ được tăng nhanh bộ pháp. Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ bôn ba. Hermes ý thức vô cùng mỏi mệt. Bởi vì hắn khô lâu thân thể hành động toàn bộ căn cứ vào hắn ý thức cường đại. Nhưng hắn vẫn là phải kiên trì. Bởi vì hắn biết cự nhân vương đình đối chúng thần Sơn trọng yếu bao nhiêu. Kia là thần vương nhớ mãi không quên chỗ, nhưng mà khổ cực chính là, bởi vì quá mức để ý cự nhân vương đình, hắn quên mình là khô sọ chi thân, cho nên khi hắn tới gần vô danh chi thành thời điểm, bị thủ hộ thành trì chiến sĩ đuổi, hắn bị vô danh chi thành coi là không tường hòa tà ác, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà buồn cười là, khu trục hắn những cái kia chiến sĩ. Chính là hắn tín đồ, ngu xuẩn, vô tri đám người, chờ khôi phục thần vị, ta sẽ trừng phạt đám các ngươi. Hắn đứng tại vô danh chi thành bên ngoài, phẫn nộ nhảy chân chửi mắng, nhưng mà mọi người hoàn toàn không có phản ứng. Nơi này không có đồ đằng tồn tại, đối với dùng ý thức chửi mắng bọn hắn hoàn toàn nghe không được. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nếm thử vòng qua vô danh chi thành, đi tới một thành trì tìm kiếm trợ giúp, hoặc là nhìn xem có thể hay không hảo vận trên đường gặp được cái khác thần. May mắn là hắn gặp cái khác thần, khổ cực chính là hắn gặp mình không muốn nhất gặp phải thần. Kia là một cái vóc người cao lớn, toàn thân bốc lên cực nóng hỏa diễm thần, hắn chân trái có chút cà thọt, hạ thân cũng không cường tráng, nhưng hắn thân trên lại vô cùng khỏe mạnh, vô luận là thân eo vẫn là hai tay, đều tràn đầy tráng kiện quá phận cơ bắp. Hephaestus, lửa cùng kỹ thuật chi thần, cũng có thể xưng là hỏa thần, là cùng Ekmes tề danh 12 chủ thần một trong. Hắn có khổ cực một đời, bởi vì trời sinh chân thọt mà bị hắn mẫu, hôn nhân cùng gia đình, chi thần Hera vứt bỏ. Sau bị trong biển thần nữ Thetis nuôi dưỡng, sau khi lớn lên Hephaestus hiện ra mình không hề tầm thường rèn đúc năng lực. Tuần tự là Zeus, Poseidon, Hades mấy người chủ thần chế tạo thần khí, bởi vậy bắt đầu được coi trọng, vì thế hắn bị một lần nữa chiêu đến chúng thần sơn. Đồng thời được ban cho cưới, cùng 12 chủ thần một trong tình yêu và sắc đẹp, chi thần Aphrodite. Đến tận đây hắn nhân sinh có thể nói đã hoàn thành nghịch chuyển. Từ một cái người thọt đứa trẻ bị vứt bỏ, đến trở thành bị thần vương coi trọng xem người. Lại cưới trong 12 chủ thần đẹp nhất nữ thần Aphrodite. Có thể nói hắn nhân sinh đã rất hoàn mỹ, nhưng là trên thực tế đây chỉ là một cái khác đoạn khổ cực nhân sinh bắt đầu. Aphrodite, chúng thần sơn, tình yêu và sắc đẹp, nữ thần, cũng không muốn gả cho một cái người thọt. Trên thực tế nàng càng ưa thích thể tráng vô não, chiến tranh cùng phá hư chi thần Ares. Thế là thần tình yêu bắt đầu mình không biết xấu hổ, không biết thẹn cho khổ cực Hephaestus mang nón xanh, một đỉnh lại một đỉnh. Chiến thần Ares là dài lâu nhất, lấp lóe mũ, mà Ekmes thì là nhiều người lục sắc mũ bên trong không đáng chú ý một cái. Đây chỉ là Ekmes không muốn gặp hắn nguyên nhân một trong. Trên thực tế, Hephaestus tại kinh lịch kia đoạn thất bại hôn nhân về sau, đã khác lấy mỹ huệ tam nữ thần chi một Aglaia làm thê tử. Hắn sinh hoạt đã một lần nữa đi đến quỹ đạo. Cái này khiến hắn nhóm ở giữa cừu hận làm giảm bớt rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hephaestus trên đầu nón xanh quá nhiều. Hắn cũng thực sự ghen ghét không đến. Chân chính để Ekmes không nguyện ý gặp được hắn nguyên nhân là lần trước đi sứ băng hùng bộ lạc thời điểm, hỏa thần tế tự chết tại nơi đó. Cái này khiến Hephaestus lần nữa đối Ekmes cừu hận. Hắn vốn là một cái tính khí nóng nảy ra hỏa, lại trải qua nhiều như vậy khổ cực sự tình, lần nữa gặp được trạng thái này Ekmes có thể buông tha hắn mới là lạ. Thế là vị này ra ngoài tìm kiếm có thể rèn đúc thần khí hỏa thần đang kinh ngạc tại Ekmes trạng thái về sao. Căn bản không dung hắn nói cái gì, trực tiếp đem hắn bắt, cầm nã Ekmes Hephaestus thẳng đến gần nhất núi lửa. Hắn muốn đem tất cả cừu hận phát tiết ra ngoài, mà tại hắn nhìn đến phương pháp tốt nhất, không ai qua được đem Ekmes xương cốt là chủ thể, chế tạo một cái hoàn toàn mới thần khí. Đây là hắn sớm đã có ý nghĩ, chỉ là một mực không có gặp được thích hợp vật liệu. Ekmes chỉ là đâm vào trên họng súng. Không thể không nói, đây là khổ cực Ekmes cùng khổ cực Hephaestus ở giữa cố sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.